Vô thượng sát thần, chương 3112, luyện ngục thế giới. Khóc chuyện audio.com, chấm, CT, đám người nghe vậy, khóe miệng có chút co lại. Người cái này nào chỉ là nhiều, quả thực nhiều đến mức đáng sợ, hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ tốt a, đáng tiếc huyết khuyết toàn thân đỏ như máu. Bằng không mà nói, đám người khẳng định có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn sớm đã đỏ bừng hết sức. Ngươi phân thân nhiều lại như thế nào? Một đám con kiến, có thể uy hiếp được voi sao? Huyết khuyết khịt mũi coi thường nói. Tiêu phàm những cái kia linh hồn phân thân, bởi vì chia ra quá nhiều, bây giờ cũng chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ khí thế mà thôi. Thực lực đoán chừng liền đại đế cảnh trung kỳ đều hơi có không bằng. Mà huyết khuyết bốn cỗ phân thân, lại là thực sự đại đế cảnh đỉnh phong. Hắn há lại sẽ đem một đám đại đế cảnh trung kỳ trở xuống tu sĩ để ở trong mắt. Có đúng không? Tiêu phàm trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Sau một khắc, vài trăm cái linh hồn phân thân đồng thời chợt quát một tiếng. Bạo, theo một chữ này phun ra, thiên khung tựa như kinh lôi đồng dạng, mãnh liệt run rẩy một chút. Ngay sau đó liền gặp được vài trăm cái linh hồn phân thân không muốn sống một dạng phóng tới huyết khuyết vị trí. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh ở huyết khuyết chung quanh vang lên. Vùng hư không kia đã triệt để phá toái. Hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía. Khí tức mang tính chất hủy diệt cực kỳ kinh khủng. Đám người chỉ cảm thấy toàn bộ tinh thần thế giới đều run lên bần bật. Tựa như tùy thời muốn nổ tung đồng dạng. Biển cả càng là nhấc lên vô tận sóng lớn, cuồng quyển chân trời, tựa như từng đầu mãnh thú ở mặt biển băng đằng. Phía dưới tất cả tu sĩ khóe miệng giật một cái. Tiêu phàm đây quả thực là vô lại đấu pháp a. Nhiều như vậy đại đế cảnh hậu kỳ linh hồn phân thân. Cùng một chỗ nổ tung mà nói. Đừng nói đại đế cảnh đỉnh phong. Chính là thánh đế cảnh. Đoán chừng cũng phải bị thương a, rất nhiều người trong lòng đã bắt đầu thay huyết khuyết mặc niệm. Huyết khuyết long hồn phân thân thuật lúc đầu xem như cực kỳ cường đại. Có thể gặp gỡ tiêu phàm linh hồn phân liệt năng lực. Chỉ có bị áp chế phần, ai kêu tiêu phàm linh hồn phân thân nhiều lắm đây. Hơn nữa toàn bộ tự bạo, bậc này uy lực, sợ là thánh đế cảnh cũng không dám đối mặt, chỉ có tránh lui phần. Đám người nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy tiêu phàm xuất hiện ở không trung cách đó không xa. Hai tay vắt sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem không trung. Nơi đó, một cái to lớn hư vô vòng xoáy, thôn phệ tất cả, đã không nhìn thấy huyết khuyết tung tích. Một lần này huyết khuyết sợ là không chết cũng phải lột một tầng ra. Có người âm thầm kinh hô, vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem không trung. Thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần, giờ khắc này, ánh mắt của mọi người tất cả đều mắt không chớp nhìn chăm chú lên bầu trời vòng xoáy. Nghĩ trước tiên phải biết rõ huyết khuyết sống chết, ngang, mấy tức về sau, một trận vang vọng đất trời tiếng long ngâm vang lên, lại là nhìn thấy một đầu hàng trăm hàng ngàn trượng huyết sắc cự long từ hư vô vòng xoáy bên trong bắn ra. Bá đạo thân thể tản ra một cỗ là địch uy áp. Để cái kia hư vô vòng xoáy lần nữa khuếch tán biến lớn. Không ngừng hướng về bốn phía trùng kích. Phía dưới tu sĩ nhìn thấy cái kia hủy diệt tính vòng xoáy hướng về phía dưới cắn nuốt. Bọn họ chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Có người càng là thân thể run rẩy kịch liệt lên. Thiếu chút nữa thì nhịn không được đào tẩu. Vậy mà bức huyết khuyết làm thật. Có ý tứ, Ma Long Tử trên mặt lộ ra một vòng tà tà nụ cười. Đôi mắt càng là tràn đầy một vòng chờ mong, tựa như hy vọng tiêu phàm đánh bại huyết khuyết một dạng. Ở Ma Long Tử xem ra, nhân tộc dĩ nhiên có thể giết, nhưng hắn càng hận hơn luyện ngục huyết long nhất tộc, tự nhiên là ước gì huyết khuyết chết. Lúc này, long nữ lại là nhẹ nhàng lấy tay vung lên, một đạo ánh sáng màu trắng từ trên người hắn nở rộ mà ra. Dọc theo đường chân trời cực tốc lan tràn. Trong lúc hô hấp liền bao phủ lại thải hồng đảo, về phần cái này tinh thần thế giới, long nữ lại là không quan tâm. Đám người cũng biết, cho dù là huyết khuyết lại làm sao cường đại, cũng không khả năng hủy đi cái này tinh thần thế giới. Không vì cái gì khác, Cái này tinh thần thế giới. Thế nhưng là có được Long Chi Mộ. Đừng nói một đám đại đế cảnh. Chính là thánh đế cảnh. Cũng không khả năng hủy diệt. Theo Long Nữ xuất thủ. Trên thân mọi người áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Những cái kia chuẩn bị trốn chạy người cũng ổn định thân hình. So với thải hồng đảo bên ngoài địa vực, nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Trên không trung, mắt thấy huyết khuyết biến thành huyết long một ngụm nuốt đến. Rất nhiều người thay Tiêu Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh. Huyết khuyết đã làm thật, nơi này trừ bỏ long nữ, ma long tử cùng huyết hoàng nữ. Lại có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản được? Ở mọi người nhìn lại, Tiêu Phàm hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Cái này càn rỡ nhân tộc cho dù chết rồi, cũng không trách ai, ai bảo hắn đi khiêu khích huyết khuyết đây. A giống, huyết khuyết gầm lên giận dữ, cái kia miệng to như chậu máu bỗng nhiên đem Tiêu Phàm nuốt vào. Ở cái kia cỗ to lớn hấp lực phía dưới, Tiêu Phàm căn bản không có khả năng chạy trốn, bị nuốt, luyện ngục huyết long trong bụng, nhưng là chân chính luyện ngục thế giới. So thiên địa hồng lâu còn đáng sợ hơn nhiều. Kẻ này hẳn phải chết. Đáng đời, dám cố ý khích giận cùng khiêu khích huyết khuyết. Cái này không phải mình muốn chết sao? Một đám long tộc tu sĩ âm thầm lắc đầu. Mặc dù huyết khuyết cùng Tiêu Phàm cũng là cuồng vọng chi bối. Nhưng bọn hắn càng muốn đứng ở huyết khuyết lập trường. Dù sao bọn họ hiểu rõ hơn huyết khuyết thực lực. Hèn mọn nhân tộc run rế. Dám đắc tội bản đế, chết chưa hết tội, huyết khuyết lạnh rên một tiếng, thanh âm lại giống như sấm nổ quanh quẩn tại hư không. Nuốt vào Tiêu Phàm, hắn lửa giận trong lòng cũng rốt cuộc đến phát tiết, về phần Tiêu Phàm ở trong bụng hắn sự tình, huyết khuyết căn bản không có bất kỳ lo lắng nào, ở trong đại đế cảnh, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có ai bị hắn nuốt vào về sau. Còn có thể còn sống đi ra. Phải biết, trong cơ thể của hắn chính là thế giới của hắn. Cái này cũng là bọn hắn luyện ngục huyết long nhất tộc đặc thù thiên phú. Huyết khuyết khổng lồ long khu ở trên không vũ động, chuẩn bị hướng về phía dưới thải hồng đảo bay đi. Nhưng mà, phốc phốc, cũng đúng lúc này, một tiếng vang giòn từ trên bụng của hắn truyền đến. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đám người phía dưới cũng là bỗng nhiên biến sắc. Kinh ngạc nhìn thấy huyết khuyết trên bụng bắn ra một đạo kiếm khí màu xám. Kiếm khí qua, huyết khuyết thân thể trực tiếp xé ra. Máu tươi cuồng phún, thiên khung dường như rơi ra huyết vũ. Cả mảnh trời không đều bị nhuộm thành huyết sắc. Chuyện gì xảy ra, kiếm khí kia làm sao cảm giác ẩn chứa hỗn độn chi khí. Đám người trong lúc nhất thời không biết vì sao, cau mày hướng về hư không đạo kia kiếm khí màu xám. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ huyết khuyết trên bụng bắn ra. Là hắn, lại có người kinh hô mà ra, thanh âm đều có chút run rẩy. Hiển nhiên, cái kia áo bào đen thân ảnh không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Thời gian trở lại vài cái hô hấp trước đó, Tiêu Phàm bị huyết khuyết một ngụm nuốt vào, lại là phát hiện mình đang xuất hiện ở một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Vô cùng vô tận huyết sắc ma ảnh hướng về hắn đánh giết mà đến. Ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy toàn bộ thế giới bên trong cũng là huyết sắc ma ảnh. Từng cái ma ảnh tán phát khí tức đều không kém gì đại đế cảnh. Cái này vô cùng vô tận huyết sắc ma ảnh, căn bản không có khả năng giết hết. Luyện ngục huyết long luyện ngục thế giới sao? Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt nhận ra được. Ngay sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Xòe bàn tay ra, Tu La kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Nói, vừa vặn, từ khi ngươi đột phá thánh giai pháp bảo về sau. Giải phong hỗn độn kiếm khí một tia lực lượng. Vừa vặn thử một lần. Cách chương,